phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, đệ 464 trang. Thiếu nữ tự hỏi một lát đồng ý nói: "Hảo đi, hai cái soái ca yêu ta cũng tiếp thu, ứng hành trình." Ngoặc kép. Chương 179, nguyên lai đối mặt vô số mỹ thực cuồng ăn không ngừng là như thế thống khổ một sự. Kiện Tây Vũ bị béo nữ nhân cường nhét vào thứ 5 phân Hàn Quốc mì gói khi dạ dày đã bắt đầu không biết cố gắng run rẩy lên, hắn đoan trụ nóng bỏng chén. Tận lực không đi chú ý vô khổng bất nhập dầu mỡ hương khí. Gian nan cười nói, xem chúng ta ăn nhiều như vậy, ngươi vừa lòng sao? Béo nữ nhân chống cằm tấm tắc nói, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa lòng cái gì? Lục Yến dáng người nhỏ gầy, sức ăn càng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Nàng ngạnh căng lâu như vậy vốn chính là nỏ mạnh hết đà. Nghe được lời này, liền rốt cuộc khống chế không được sinh lý thượng thống khổ. Thế nhưng một cái phản nôn mửa ra tới, trong không khí tức khắc tràn ngập khởi không thoải mái hương. Vị Tây Vũ dịch khai ánh mắt, sắc mặt thảm đạm rất nhiều. Đồng dạng rốt cuộc nuốt không dưới nửa khẩu đồ vật, may mắn béo nữ nhân đã bị Lục Yến phản ứng chọc. Giận, bất chấp quản hắn, hung tợn mà đem bên tay cái ly tạp hướng kia cô nương. Uy, ta hoa tiền xem ngươi tới ăn cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Kéo đi ra ngoài, kêu Bạch tiên sinh tới. Kêu Bạch tiên sinh xử lý rớt nàng. Đan Vân bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển quảng bá đã vang quá. Lục Yến phun đến nước mắt và nước mũi đan sen. Khó tránh khỏi nhân tự trách càng thêm nản lòng thoái chí. Nghẹn ngào nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, những cái đó mặt vô biểu tình mỹ nam ba chân bốn cẳng mà thu thập khởi chật vật phòng. Lại trước sau không trả lời nửa cái tự, béo nữ nhân tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Trừng hướng Tây Vũ nói, các ngươi này đó xuẩn điều, không nghe được ta phân phó sao? Đem Bạch tiên sinh tìm tới, vẫn là ngươi cũng tưởng cùng nàng cùng nhau bị xử lý rớt. Tây Vũ ra vẻ khiếp đảm chi sắc. Nói lắp hỏi, như thế nào xử lý? Béo nữ nhân một tiếng cười lạnh, rốt cuộc giảng ra điểm hữu dụng nói. Đương nhiên là uy heo, hoặc là, chính mình biến thành heo. Heo, Tây Vũ cho rằng chính mình nghe lầm, chớp chớp mắt lại hỏi, ta đi nơi nào tìm Bạch tiên sinh? Béo nữ nhân hướng cửa nhìn lại, thế nhưng cũng hiện ra vài phần nghi hoặc, ngày thường hắn nghe được động tĩnh. Đã sớm chạy tới hay là có khác sự muốn vội? Dù sao hắn không rời đi này phụ cận, ngươi đem hắn tìm tới, ta tạm tha quá ngươi này không xong biểu hiện. Nghe được có thể không hề tiếp tục ăn cái gì phân phó. Tây Vũ không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tư Cập càng nhưng mượn này đi ra ngoài đi dạo, vội ba bước cũng làm hai bước chạy ra nhà ở, sau ngoài phòng. Hành lang không có một bóng người, Tây Vũ nào biết Bạch tiên sinh đang ở bồi ứng hành trình trình. Diễn tình yêu tảng lớn, tả hữu quan sát một lát, nâng lên thanh âm hô. Bạch tiên sinh, không có đáp lại, tuy rằng hành lang đen xì. Nhưng Tây Vũ nhưng đối trò chơi này thế giới sinh không ra nửa điểm sợ hãi. Hắn chạy nhanh nhanh hơn nện bước hướng phía trước chạy tới. Hướng qua một phiến có một phiến nhắm chặt cửa phòng. Rốt cuộc ở cái chỗ ngoặt qua đi, xâm nhập phiến sáng ngời khu vực nơi này như cũ là hành lang. Nhưng vách tường đã đổi thành cổ điển nhật thức kéo môn. Cách hơi mỏng giấy, thậm chí có thể nhìn đến bên trong cao thấp mập ốm khác nhau kỳ quái bóng người ở kích thích. Thị giác quan cảm quỷ dị thấu, uy, có người sao? Tây Vũ vỗ vỗ kéo môn, lại ý đồ chọc phá hồ môn giấy. Đáng tiếc hắn hao hết sức lực. Môn lại không chút sứt mẻ, ngay cả bên trong thanh âm đều nghe không được nửa phần, này rốt cuộc là cái gì vị diện? Tây Vũ buồn rầu mà nhíu mày, hồi ức đã phát sinh sự mất đi tự do nô bộc. Lão bản nanh vuốt Bạch tiên sinh, sẽ không nói tiểu hài tử cùng Mỹ Nam, cùng với liều mạng tra tấn nô bộc khách nhân, cực xa lạ nguyên tố, rồi lại lộ ra cổ quen thuộc. Phảng phất có cái gì tin tức ở này đó mảnh nhỏ hóa giải cùng tổ hợp chung miêu tả sinh động. Tiểu Vũ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một cái hoạt bát giọng nữ đánh gãy Tây Vũ ý nghĩ. Tây Vũ quay đầu, trông thấy cái ăn mặc hầu gái phục, cầm cây chổi tuổi trẻ cô nương. Nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Cô nương cười cười, ta là Linh tiểu thư a, Linh. Tây Vũ chớp chớp mắt, giải thích nói, cùng ta cùng nhau phục vụ khách nhân. Cô nương chọc giận khách nhân. Khách nhân muốn tìm Bạch tiên sinh lý luận, nhưng Bạch tiên sinh không thấy. Linh tiểu thư chống nạnh thở dài, hôm nay phiền toái như thế nào nhiều như vậy, Bạch tiên sinh hẳn là ở vội đi. Khách nhân sự ta cũng không tư cách xử lý. Tây Vũ nắm chặt cơ hội hỏi, kia lão bản ở nơi nào? Nếu khách nhân như vậy quan trọng, xảy ra vấn đề lão bản sẽ tự mình tới chăm sóc đi. Linh tiểu thư triều đỉnh đầu hư vô trong bóng đêm nhìn nhìn, nhún vai nói, lão bản không chỗ không ở, nếu nàng nghĩ ra mặt, tự nhiên sẽ ra tới. Cho nên ngươi cũng đừng hạt vội. Tây Vũ cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không tới. Linh tiểu thư thực hảo tâm bộ dáng, chụp hạ bờ vai của hắn, tức giận khách nhân là rất khó đối phó. Bất quá, mau đến nghỉ ngơi thời gian, nàng lời nói nếu có điều chỉ. Tây Vũ nhìn Linh tiểu thư rời đi bóng dáng, sau một lúc lâu mới ý thức được nàng là ám chỉ chính mình sờ cá. Nghĩ lại chỉ có ngốc tử mới nguyện ý trở về tiếp tục ăn cái gì ăn đến phun. Tự nhiên cũng liền nghe theo kiến nghị. Chuồn mất sao màu đỏ nhạt nước ao nhộn nhạo plastic cầu. Càng nhân đáy ao không đếm được rắn nước mà có vẻ càng thêm khủng bố. La Hi mặc không lên tiếng mà nhìn về phía đổ máu Kiều Hơi Dương, nhẹ giọng nói, người này lại là hà tất? Kiều Hơi Dương cô nương này, mới vừa rồi thế nhưng chính mình đoạt lấy chủy thủ trực tiếp hoa ở cánh tay thượng. Sau đó run bần bật mà nhậm máu tươi đại cổ chảy ra. Càng nỗ lực không đi xem bỏ mãn hai chân con rắn nhỏ. Chỉ nghẹn ngào trả lời, không nghe được Đan Vân đã hồi trạm trung chuyển quảng bá sao? Hoàn thành khách nhân yêu cầu hẳn là cần thiết làm sự tình. Dù sao trò chơi trong thế giới thân thể đều là già. Khỏe mạnh trạng huống càng là mỗi cái vị diện đều sẽ đổi mới. Không sao cả, La Hi không có đánh giá nàng lỗ mãng quan điểm. Chỉ là nhắc nhở, nhưng khách nhân muốn đồ vật là chúng ta sợ hãi, mà không phải làm ngươi bị thương. Kiều Hơi Dương nhịn đau nghiêng đầu, nhìn phía bên cạnh ao cái kia đầy mặt không thoải mái tiểu hai tử, lẩm bẩm nói, tiểu bằng hữu như vậy biến thái ta đã thực sợ hãi. Này rốt cuộc là cái gì quỷ dị thế giới? Cô nhi oán sao? Tiểu nam hay cái hiểu cái không mà mắng thanh. Ngươi nói ai là cô nhi đâu? Ngươi là muốn cho ta khiếu nại ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.